Trong hình ảnh, bản thân hắn khiêu chiến Thánh Ngôn Đại Tôn, lại bị đánh bại một cách dễ dàng, nhận hết đủ mọi vũ nhục. Trong hình ảnh, Tiểu Băng Nhi bị Thánh Ngôn Đại Tôn mạnh mẽ mang đi, mà bản thân hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Trong hình ảnh, từng bằng hữu bên cạnh, từng người một ngã xuống trước mặt hắn. Trong hình ảnh, Trần Hương vì cứu hắn, bị Thánh Ngôn Đại Tôn đánh mọt trường, chết trong lòng hắn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, sợ hãi, bất lực, những cảnh tượng không ngừng hiện lên, mặc dù Nhạc Phàm biết tất cả những thứ này không phải sự thực thế nhưng tâm thần hắn không nhịn được mà run rẩy, toàn thân lạnh lẽo. Nhạc Phàm không biết những thứ này trong thời gian tới có xảy ra hay không, thế nhưng hình ảnh trong đó quá mức chân thật, dường như đã xảy ra đối với hắn, hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi và bất an như hiện tại. Thứ ký ức đã trôi qua ở ngay trong đầu mình, thế nhưng phần của thời gian tới đang ở đâu? Không ai biết tương lai sẽ xảy ra những gì, huống chi là Nhạc Phàm, cảnh tượng chân thực như vậy khiến cho hắn sợ hãi. Không sai, đó chính là sự sợ hãi phát ra từ nội tâm hắn. Thế nhân đều nói, Lý Nhạc Phàm là người không sợ bất cứ điều gì, nghị lực hơn người, thế nhưng chỉ có bản thân hắn biết, kỳ thực hắn so với người thường không khác gì nhau, hắn cũng có cô độc, hắn cũng biết sợ hãi. Sợ hãi bản thân mình sẽ thất bại, sợ rằng Tiểu Băng Nhi bị cướp đi, sợ hãi thân nhân bằng hữu bên cạnh mình ngã xuống. Không, Nhạc Phàm tức giận giống lớn một tiếng, hắn không muốn cảm nhận sự thống khổ mất đi thân nhân bằng hữu, hắn không muốn bị. Góc truyện audio.com, vận mệnh uy hiếp, là giả, hết thảy đều là giả. Nhạc Phàm cố sức huy động hai tay, tóc bạc tung bay. Cho dù nghịch thiên mà tiến, hắn cũng muốn phá thiên diệt địa thay đổi thời gian. Ong ong ong, không gian chung quanh không thể chịu được sự trùng kích của Nhạc Phàm, bắt đầu không ngừng run lên. Cuối cùng, một tiếng rắc vang lên, chùm sáng biến mất, không gian bị nghiền nát, Nhạc Phàm bỗng nhiên biến mất trong phiến thiên địa. Cách chương.